Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, Ngọc Vẫn, canh 1, Pháp Viên lắc đầu nói, Sở huynh, ngươi cùng Đỗ Phong quan hệ, phòng trừng không gạt được Hoàng thượng, chúng ta có thể nhìn thấy, hắn có thể không nhìn thấy, các ngươi Đại Lôi Âm tự muốn làm gì? Sở Ly cau mày nói, Pháp Viên mỉm cười. An Vương chết chúng ta cố nhiên tiếc nuối, nhưng không có báo thù cho hắn ý nghĩ. Chết liền chết rồi, bất quá này Đỗ Phong, tệ tự rất có hứng thú, muốn biết rõ hắn căn nguyên. Người này quá mức thần bí, Sở Ly nói, hắn đã không ở Đại Quý, bằng không đã sớm tìm tới. Xem ra Sở huynh quả nhiên cùng Đỗ Phong có liên hệ. Pháp Viên cười, nói, Sở Ly tức giận. Đây là rất hiển nhiên sự, thay đổi là ta cũng chạy ra Đại Quý. Hoàng thượng lợi hại đến đâu, tay cũng duỗi không tới Đại Ly Đại Thu Đại Phó Đại Trịnh nơi đó. Nhưng Hoàng thượng có thể tiêu, diệt Tiết Nguyệt Hiên, Pháp Viên nói. Đã như thế, Đỗ Phong nhất định phải trở về báo thù. Đỗ Phong cùng Tiết Nguyệt Hiên quan hệ mật thiết, đây là tất cả mọi người đều biết. Sở Ly cau mày, Pháp Viên nói. Nhưng kỳ quái chính là, Hoàng thượng vẫn không nhúc nhích Tiết Nguyệt Hiên. Nhưng Hoàng thượng chưa động, không hẳn những môn phái khác sẽ không động, chủ động lấy lòng với Hoàng gia. Sở Ly chậm rãi lắc đầu, Tiết Nguyệt Hiên nếu thật sự có phiền phức, Lý Hàn Yến đã sớm sẽ truyền tin tức lại đây. Nhưng việc này xác thực nguy hiểm, hơn nữa càng ngày càng nguy hiểm. Đỗ Phong cùng Tiết Nguyệt Hiên quan hệ biết đến không ít. Hoàng thượng đuổi bắt Đỗ Phong, Tiết Nguyệt Hiên khẳng định là trọng đại hiểm nghi. Thiên hạ này không có kẻ ngu si, trái lại đều là người thông minh. Nhìn thấy Tiết Nguyệt Hiên bình yên vô sự, triều đình không có làm khó dễ, đều yên lặng nhìn bất động. Nhưng dần dần, khó tránh khỏi sẽ có đầu cơ hạng người ra tay thăm dò. Đối phó Tiết Nguyệt Hiên, tuy nói Tiết Nguyệt Hiên bên ngoài hắn bố trí trận pháp, cũng làm cho các nàng rùa rụt cổ không ra. Phàm là sự khó tránh khỏi có ngoài ý muốn, sẽ không để cho chính mình tính toán mưu đồ khai hỏa. Thôi, Đỗ Phong căn nguyên ta biết, là Thiên Ma Tông đệ tử. Sở Ly nói, là các ngươi Đại Lôi Âm tự đối thủ một mất một còn. Thiên Ma Tông, Pháp Viên kinh ngạc, Sở Ly nói, vì lẽ đó hắn hẳn là bỏ chạy đại phó. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Pháp Viên đăm chiêu trầm ngâm. Thiên Ma Tông đệ tử am hiểu dịch hình đổi mạo, nhưng võ công tầm thường. Đỗ Phong đao pháp thực là nhất tuyệt, tu vi tuyệt đỉnh, này không hợp Thiên Ma Tông đệ tử rất chất. Sở Ly mỉm cười nói, hắn là võ học kỳ tài, võ công gì vừa học liền biết. Hơn nữa hắn có thể dịch hình đổi mạo, trộm học võ công rất dễ dàng. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Pháp Viên thở dài một hơi nói, Thiên Ma Tông võ học kỳ quỷ, càng chí mạng chính là tu luyện thiên ma công sau sẽ ảnh hưởng tâm tính, trở nên tà ác tàn nhẫn, cuối cùng tất thành lớn hại. Sở Ly nói, vậy các ngươi có thể đối phó đạt được Thiên Ma Tông? Pháp Viên không biết ăn nói ba hoa, nhưng mình tu luyện thiên ma công cũng không quá to lớn, không thích hợp. Chỉ là ở Phẫn Thành Triệu Đại Hà thời gian, khó tránh khỏi sẽ không có cách nào ra hí cảm giác. Đã cảnh giác, cái khác không có dị dạng, khó không được là chính mình Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh gây nên. Pháp Viên nói, bọn họ ở đại phó, không đủ sức, các ngươi thật muốn căm hận, vì sao bất quá đi. Đại phó là đạo môn thiên hạ, đệ tử cửa Phật đi vào rất phiền phức. Pháp Viên lắc đầu một cái, Sở Ly mỉm cười nói, ta nhìn đại phó hiếm có Phật môn. Mà Phật môn đều ở tứ phương phân bố, lẽ nào là bởi vì bị đạo môn đánh bại? Pháp Viên lộ ra cười khổ, Sở Ly kinh ngạc, cũng thật là như vậy. Pháp Viên thở dài một hơi nói, lúc trước đại phó có một hồi Phật đạo chi tranh, kết quả đạo môn đắc thắng, Phật môn bị trục xuất đại phó, chỉ có thể ở tứ phương lập tự, không thể bước vào đại phó cảnh nội, hiện tại các ngươi cũng không thể đi vào. Người người phải trừ diệt. Ha ha, thú vị. Sở Ly lắc đầu bật cười. Hai người chính đang nói chuyện, Tô Như vội vã lại đây, một bộ hạnh hoàng la sam. xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt trầm túc, đi tới Sở Ly phụ cận. Tổng quản, hữu cơ mật tin tức. Nàng nói liếc qua một chút pháp viên. Sở Ly nói, nói đi. Pháp viên không phải nhanh miệng người. Tiết Nguyệt Hiên, Tô sư tỷ chết rồi. Tô Như nói. Sở Ly ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống. Không phải có linh đan tại người sao? Tiết Nguyệt Hiên trọng yếu đệ tử đều có kỳ nguyên đan. Cho dù bỏ mình cũng không sao. Chỉ cần đúng lúc ăn vào kỳ nguyên đan, liền có thể sống trở về. Tô Thanh Điệp như vậy cao thủ theo lý thuyết không biết bị người giết. Trong đầu của hắn hiện lên Tô Thanh Điệp gương mặt xinh đẹp. Nghĩ đến nàng đột nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Từ đây người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Thật là có chút khó có thể tiếp thu. Tô Như lạnh lùng nói. Niểu thủ mà chết, có linh đan cũng vô dụng. Sở Ly nói. Ai làm? Không biết. Tô Như thở dài một hơi nói. Bị người đánh trộm. Sở Ly trầm giọng nói. Không phải không cho bọn họ xuất cốc sao? Luôn không khả năng vẫn không ra. Có một số việc cần xuất cốc. Tô Như nói. Sở Ly chậm rãi nói. Ta lập tức đi tới. Hắn quay đầu nhìn về phía pháp viên. Trên dưới đánh giá pháp viên. Pháp viên vội vàng khoát tay nói. Sở huynh sẽ không hoài nghi là chúng ta làm ra chứ? Tệ tự tuyệt không có động thủ. Không phải các ngươi. Sở Ly lạnh lùng nói. Có thể giết đến Tô cô nương cao thủ cũng không nhiều. Tô Thanh Điệp bây giờ cũng là thiên. Ngoại thiên cao thủ. Cho nên mới dám ra đây. Hắn phẫn nộ như suối phun giống như mãnh liệt hướng tới trên. Không ngừng mà nhằm phía đỉnh đầu. Làm sao cũng ép không được. Pháp viên nói. Không thể là tệ tự. Ta trở về chùa hỗ trợ cha một chút. Sở Ly cứng ngắc mặt ôm một hồi quyền. Pháp viên biết điều cáo từ rời đi. Phiêu phiêu xẹt qua đầu tường, biến mất không còn tăm tích. Sở Ly cùng Tô Như đi tới Thiên Xu viện. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đều ở. Còn có rất lâu không thấy Trầm Ánh Hồ. Thiên Xu viện bầu không khí trầm trọng. Chư nữ không nói lời nào. Nhìn thấy hắn đi vào. Tiêu Thi nói. Sở Ly, làm sao bây giờ? Sở Ly nói. Ta sẽ tìm ra hung thủ. Thay Tô cô nương báo thù. Trầm Ánh Hồ một bộ thanh sam, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, biểu hiện trầm túc, đại lông mày bao phủ u buồn, dáng người vẫn cứ xinh đẹp uyển chuyển. Sở Ly ôm quyền nói, tiền bối ở lại chỗ này giúp ta che chở hai tiểu thư đi. Hai người chúng ta trở lại, Tiểu Kỳ tiểu như đừng trở lại, miễn cho tiết thân phận. Trầm Ánh Hồ thở dài một hơi nói, Thanh Điệp nha đầu kia mệnh thật không ăn thua. Lật thuyền trong mương, Tô Thanh Điệp là trong hàng đệ tử đời thứ hai kiệt xuất. Tuổi còn trẻ đã là thiên ngoại thiên cao thủ, tiền đồ vô lượng, tương lai sẽ là Tuyết Nguyệt Hiên hiên chủ. Vạn không nghĩ tới sẽ như vậy đã sớm chết đi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly, có tin tức gì đúng lúc nói cho chúng ta một tiếng. Sở Ly gật gù, hắn đưa tay, cách La Sam nắm lấy Trầm Ánh Hồ cổ tay, lóe lên biến mất ở tại chỗ. Hai người xuất hiện ở Trầm Ánh Hồ nhà thủy tạ bên trong. Trầm Ánh Hồ đẩy cửa ra đi ra trên khúc lang. Sở Ly theo sát phía sau. Hắn đại viên kính trí đã khởi động. Rất nhanh tìm tới Tô Thanh Điệp thi thể. Nàng tấm kia tú khuôn mặt đẹp tái nhợt. Đã không còn sinh cơ. Cho dù nhắm mắt lại. Vẫn có thể thấy khó có thể tin biểu hiện. Nhìn thấy nàng Tiết Cảnh Phùng một vòng đường may. Sở Ly trong lòng sát cơ sôi trào. Khó tự kiềm chế, Trầm Ánh Hồ ở phía trước bước đi, cảm nhận được tùm sát ý, quay đầu sâu sắc liếc hắn một cái. Sở Ly rõ ràng ý của nàng, gật gật đầu nói, ta sẽ tỉnh táo lại. Cái gọi là nộ không dụng binh, phẫn nộ chỉ có thể chuyện xấu, nhiễu loạn tâm trí cùng phán đoán, trái lại dễ dàng bị lừa. Hắn không biết xem thường bất luận người nào, tên hung thủ này nhất định phải bắt được. Nhưng không thể gấp táo. Đừng không bắt được nhân trái lại đem mình chồng vào đi. Nói không chắc này bản thân liền là một cái bẫy đây. Không thể không phóng. Những ý nghĩ này ở trong lòng xoay một cái. Rất nhanh tắt. Cường tự tỉnh táo lại. Trầm tiền bối. Ngươi đi gặp hiên chủ bọn họ. Ta đi xem Tô cô nương. Sở Ly nói. Hừm.